Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230: Biết rõ ngọn nguồn. Nguyên lai tự Liễu Hoành ở Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ trước mặt ăn cái đinh lúc sau, Liễu Hoành thường thường ở thạch lỗi trong nhà lăn lộn một hồi, thông thường thạch lỗi nương đều là không cho hắn vào cửa. Thạch lỗi ra khoảng cách thôn nhà khác cũng gần, hơn nữa thạch lỗi nương họ Lăng, làm người nhiệt tình hào phóng, cùng trong thôn những người khác quan hệ cũng thực hảo. Liễu Hoành nếu là dám ở nhà nàng cửa nháo, những người khác cũng là sẽ qua tới hỗ trợ. Bởi vậy Liễu Hoành cũng không được đến cái gì chỗ tốt, nhưng là này đã xảy ra một sự kiện. Đó là Liễu Hoành phụ thân Liễu lão nhân thế nhưng ở ăn Tết trong lúc qua đời, ăn Tết thời điểm hạ một hồi đại tuyết. Ngày đó sớm Liễu lão nhân rời giường lúc sau ra cửa, kết quả không đi ổn quăng ngã, nhà hắn vị trí kia so thiên, đại tháng riêng cũng không có gì người đi ngang qua. Chờ Liễu Hoành ở bên ngoài lãng một ngày trở về, phát hiện bản thân lão cha thi thể đều ngạnh. Liễu Hoành đối Liễu lão nhân cũng không có gì cảm tình, qua loa đem Liễu lão nhân táng lúc sau, liền suốt ngày lưu luyến ở cách vách trấn, không bao giờ hồi Hạ Hoa thôn. Thẳng đến Liễu Hoành nghe nói Mạnh Sơ Đông ra kia một mảnh vườn trái cây. Mua một mảnh vườn trái cây đến bao nhiêu tiền? Liễu Hoành ở sòng bạc bên kia tuy rằng chịu hổ ca coi trọng, nhưng là lại nói tiếp là cái xem bãi, ngày thường thu vào cũng hữu hạn, nghĩ có thể từ Mạnh Sơ Đông tay trá chút ra tới hoa. Hơn nữa nhắc tới Mạnh Sơ Đông, hắn không khỏi nghĩ đến năm trước kia sự kiện, này không lại tìm được rồi thạch lỗi ra. Lão cục đá đáng thương Liễu Hoành không có nương lại không có cha, nghe hắn nói thân một cái tử đều không có, đều sung sướng không nổi nữa, thế nhưng đem trong nhà tiền cầm cấp Liễu Hoành. Liễu Hoành nếu là cái nhớ ăn kia không phải là hiện tại dáng vẻ này. Liễu Hoành thấy lão cục đá có thể lấy ra tiền tới, lại lão cục đá nơi nào có thể giá được Liễu Hoành tiêu tiền pháp, cho lần đầu tiên không dám cấp lần thứ hai. Nhưng là không chịu nổi tiểu tử này mỗi ngày môn tới nháo, cho nên lúc này đây lão cục đá bị thạch lỗi nương tống cổ đi cách vách trong huyện Vân An nàng một cái họ hàng xa đi. Kết quả Liễu Hoành môn tới chưa thấy được lão cục đá, lại bị thạch lỗi nương nói vài câu, dưới sự giận dữ thế nhưng cầm cục đá tạp phá thạch lỗi nương đầu. Theo sau lại nói ngày hôm sau muốn dẫn người môn tới đem thạch lỗi ra này phòng ở cấp tạp. Lúc này mới có phía trước Quý Phi Dạ nhìn thấy kia một màn. Nghe xong toàn bộ quá trình, Quý Phi Dạ mày nhíu chặt, cục đá ca cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì nhà chúng ta duyên cớ, chuyện này ta nhúng tay định rồi, ngươi không cần khuyên ta. Thạch lỗi nhìn đứng ở một bên bất động như núi Hàn Hy, há miệng thở dốc cuối cùng lại đóng. Đệ muội, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ân. Còn có, nếu là Thẩm Thẩm thương tình có bất luận cái gì lặp lại, nhất định phải cùng ta nói, đem Thẩm Thẩm đưa đến thị trấn đi xem một chút. Thạch lỗi vốn định chống đẩy, nhưng là tưởng tượng đến chính mình lão nương kia suy yếu bộ dáng, liền ứng hạ. Quý Phi Dạ cùng Hàn Hy trở về đi, về đến nhà lúc sau, nàng trực tiếp nhảy Hàn Hy xe ngựa, ta muốn một chuyến trấn, Hàn đại ca tái ta đoạn đường đi. Hàn Hy nháo không quá minh bạch Quý Phi Dạ muốn làm cái gì, bất quá Quý Phi Dạ yêu cầu này đối hắn mà nói tính không cái gì. Một đường Quý Phi Dạ đều so trầm mặc. Nàng muốn đi thấy một chút Mạnh Sơ Đông cách vách thị trấn cùng Vân Lâm trấn khoảng cách so gần, cũng không biết Liễu Hoành rốt cuộc ở nơi nào ở, đừng Mạnh Sơ Đông gì cũng không biết, cuối cùng lại bị Liễu Hoành nhìn chằm chằm. Hơn nữa như thế nào đối phó Liễu Hoành, nàng còn phải hảo hảo cân nhắc một chút. Lại nói tiếp, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, nàng cần thiết tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là, làm Liễu Hoành lặng yên không một tiếng động chết đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231: Chuyển biến. Lúc này chính trực ngọ hạ tiết học phân, trong học viện những cái đó trấn phú hộ hài tử đều là có gã sai vặt đưa cơm lại đây, không ít sống mạnh sơ đông như vậy nông thôn ra tới hài tử, không phải trong lòng ngực suy hai cái lánh màn thầu, là ở bên ngoài ăn. Mạnh sơ đông tự nhiên là hồi hạnh lâm hiểu thuốc ăn cơm. Kết quả hắn vừa ra tới, thấy được Hàn Hi kia chiếc quen mắt xe ngựa. Lại một nhìn kỹ, từ xe xốc lên màn xe ló đầu ra cũng không phải là hắn tức phụ. Mạnh sơ đông dưới chân theo bản năng hướng tới cái kia phương hướng đi qua đi, tam nương. Hàn đại ca. Từ mạnh sơ đông đi ra học viện, quý phi dạ thấy được, lúc này mạnh sơ đông đi đến xe ngựa trước, nàng liền đi xuống nhảy dựng, mạnh sơ đông vội vàng trước tiếp được nàng. Làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không được ta là tưởng ngươi tới xem ngươi sao? Hứa, mạnh sơ đông vui tươi hớn hở nói, đương nhiên hứa, tam nương ngươi tưởng ta. Không nghĩ. Quý phi giả ném xuống hai chữ, xoay người đi ở phía trước. Mạnh sơ đông khẩn đi vài bước cùng nàng, giữ chặt nàng tay nhỏ, nắm nàng đi phía trước đi. Bị ném ở phía sau Hàn Hi nhún vai, nhảy ngựa xe chậm gì gì vội vàng xe ngựa đi ở hai người mặt sau. Nhìn thấy mạnh sơ đông lúc sau, quý phi dạ trong lòng kia sợi tức giận mới chậm rãi tiêu tán, nàng lúc này mới có thể bình tĩnh suy nghĩ Liễu Hoành sự tình nên xử lý như thế nào. Mạnh sơ đông thấy quý phi dạ một đường đều không thế nào nói chuyện, có nghĩ thầm nói cái gì đó, nhưng là xem quý phi dạ một bộ tự hỏi bộ dáng, liền không tiện mở miệng quấy rầy nàng ý nghĩ. Mãi cho đến ăn qua cơm trưa lúc sau, quý phi dạ mới giản yếu cùng mạnh sơ đông nói một chút thạch lỗi ra phát sinh sự tình. Mạnh sơ đông đầu tiên là giật mình theo sau lâm vào trầm mặc. Vừa lúc hoàng lão có chuyện kêu quý phi dạ liền đi qua. Mạnh sơ đông đi ra ngoài tìm được rồi Hàn Hi. Hàn Hi đem hắn biết đến đều cấp mạnh sơ đông nói một lần. Sau đó nhìn mạnh sơ đông trầm tư bộ dáng, cũng chưa nói cái gì. Hàn đại ca. Mạnh sơ đông làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, tuy rằng ta hiện tại thân vô vật dư thừa, nhưng là ngày sau Hàn đại ca có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ta tất nhiên không chối từ. Hàn Hi tức khắc túc thần sắc, hắn có dự cảm kế tiếp mạnh sơ đông nói sự tình tất nhiên không đơn giản. Ta ở thị trấn đọc sách, hơn nữa trấn có Hàn đại ca các ngươi ở, nghĩ đến kia Liễu Hoành không dám tùy tiện làm càn, nhưng là tam nương một người ở trong thôn, ta lo lắng an toàn của nàng. Ta nếu làm nàng cùng ta cùng nhau đến thị trấn tới chủ cũng không phải biện pháp, đầu tiên nàng có nguyện ý hay không là một chuyện, tiếp theo chúng ta tính ngần ngày đề phòng cướp, cũng luôn có sơ sẩy thời điểm. Cho nên, Hàn Hi có điểm hảo mạnh sơ đông giải quyết phương án. Ta trước đó vài ngày nghe hoàng lão nói qua, nói có chút đồ vật một khi ăn sai rồi có thể muốn mạng người, Hàn đại ca có thể hay không giúp ta an bài hạ đâu. Hàn Hi ánh mắt nặng nề, nhìn mạnh sơ đông. Trong lòng lại là sóng to gió lớn giống nhau. Là hắn vẫn luôn bỏ qua người nam nhân này, vừa mới bắt đầu biết quý phi dạ thời điểm, là vương gia phân phó hắn tra một chút quý phi dạ chi tiết. Mạnh sơ đông làm nàng phu quân, hắn tự nhiên cũng là cha quá. Kết quả là hai người kia đều là thực bình thường người, bối cảnh, sinh hoạt trải qua đều thực bình phàm. Hàn Hi cũng không quá đem mạnh sơ đông xem nhiều trọng, chỉ là cảm thấy hắn có thể cưới được quý phi dạ như vậy tức phụ thật đúng là có phúc phận. Hiện tại hắn tựa hồ có chút minh bạch quý phi dạ người như vậy, vì sao cam tâm gả cho như vậy một cách một không danh tiểu tử nghèo. Mạnh sơ đông hắn tựa hồ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, thuần phác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232 Mạnh sơ đông quyết định. Bất quá không thể không thừa nhận chính là như vậy mạnh sơ đông càng thêm phù hợp hắn tâm ý một chút. Hàn Hi thân là Tấn Vương thuộc hạ, cũng không phải này nhất đắc lực cái kia, bất quá hắn nhiệm vụ là đi theo hoàng lão bên người, bảo hộ hoàng lão an nguy. Hiện tại hắn nhiều cái một cái trách nhiệm, đó là cấp quý phi giả cung cấp hiệp trợ. Hắn người như vậy, đạo đức tiêu chuẩn phóng vốn dĩ thấp. Đối với Liễu Hoành người như vậy, nếu là hắn chọc chính là Hoàng lão, hắn sớm thầm đem người này giải quyết. Mà chuyện này, hắn vốn dĩ an bài là, nếu Liễu Hoành đối với Quý Phi giả tới nói có sinh mệnh uy hiếp nói, hắn liền thầm đem hắn cấp giết, bảo đảm không người biết hiểu. Ai biết, Mạnh Sơ Đông thế nhưng vì chuyện này cầu đến hắn thân tới. Hơn nữa không phải yêu cầu hắn đi giết Liễu Hoành, chỉ là làm một chút nho nhỏ an bài. Như vậy an bài đối với Hàn Hy tới nói, bất quá là chào hỏi một cái sự tình. Mạnh Sơ Đông lại nguyện ý vì thế trả giá một ân tình đại giới. Mạnh Sơ Đông, làm ta hỗ trợ nhân tình là rất khó còn. Hàn Hy ý vị thâm trường nói. Hàn đại ca, ta biết, ngày sau chỉ cần Hàn đại ca yêu cầu, làm ta Mạnh Sơ Đông máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Lời này nhưng trọng, chuyện này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có ngươi có thể làm sự tình ta ở tìm ngươi. Đa tạ Hàn đại ca. Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng mới ở Hạnh Lâm hiểu thuốc ở mấy ngày, nhưng là Mạnh Sơ Đông xem mặt đoán ý tu luyện cũng không tệ lắm. Hắn biết Trương trưởng quầy là nhìn trước kia cùng hắn giao dịch giao tình, Hoàng lão đảo thực sự có vài phần thưởng thức tâm tư của hắn. Mà Hàn Hy, người này nhìn lại trời quang trăng sáng, ở thị trấn hỗn thực khai, thực tế tâm tư kín đáo, không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian này, quang xem hắn vì quý phi dạ vườn trái cây, mặc kệ là quý phi dạ đưa ra cái gì yêu cầu, hắn đều có thể nhẹ nhàng làm được, hơn nữa an bài thỏa đáng có thể nhìn ra tới. Mạnh Sơ Đông tin tưởng, những cái đó cung hóa người thậm chí cũng không biết mấy thứ này cuối cùng rốt cuộc vẫn đi nơi nào. Cho nên hắn nói ra như vậy nho nhỏ mưu kế, giống Hàn Hy người như vậy, đại khái đều khinh thường với dùng như vậy phương pháp đi đối phó Liễu Hoành. Bất quá Mạnh Sơ Đông vẫn là không nghĩ lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Liễu Hoành vừa mới chọc quý phi dạ, quay đầu mạc danh chết bất đắc kỳ tử. Này rất khó không cho người đem sự tình hoài nghi đến quý phi dạ đầu đi. Mạnh Sơ Đông không muốn chính mình tức phủ nhiễm bất luận cái gì không tốt sự tình. Cho nên chỉ có làm Liễu Hoành thuận lý thành chương chết, mới có thể không cho người ta nghi ngờ. Hàn Hy theo Hoàng lão lâu như vậy, những cái đó dược vật cùng đồ ăn chi gian thuộc tính tương hướng, tuy nói không phải hiểu biết đặc biệt rõ ràng, nhưng là người bình thường bị thương lúc sau ăn dược cùng không nên ăn đồ vật, hắn vẫn là rất rõ ràng. Liễu Hoành ở cách vách trấn, hắn bất quá tìm người ta nói hai câu lời nói, người nọ liền tỏ vẻ nhất định sẽ đem lời nói đưa tới. Kế tiếp mấy ngày, cách vách trấn sòng bạc tay đấm đầu lính Trương Hổ nơi đó, liền sẽ có người cấp Liễu Hoành đưa đi một ít rượu ngon hảo đồ ăn, bọn họ không có độc, nhưng là đối Liễu Hoành tới nói, lại độc dược còn tàn nhẫn. Quý phi giả cũng không biết, nàng cùng Hoàng lão nói mấy câu công phu, Mạnh Sơ Đông cùng Hàn Hy đạt thành ước định. Mà nàng còn trong lòng trù tính giết chết Liễu Hoành phương pháp, đã mất đi sử dụng. Thực mau tới rồi Mạnh Sơ Đông buổi chiều học thời điểm, quý phi giả đem hắn đưa ra môn, Mạnh Sơ Đông xoay người cầm quý phi giả tay, tam nương ta ở thị trấn sẽ hảo hảo, ngươi cũng muốn chú ý chính mình an toàn, cuộc đá ca nơi đó, ta cấp thầm thầm làm thí điểm dược trở về. Ăn, phu quân, ta minh bạch, ta đang định tìm Hoàng lão khai điểm dược đâu. Mạnh Sơ Đông đi rồi lúc sau, quý phi giả lại tìm được Hoàng lão. Hoàng lão, chúng ta trong thôn một cái thầm thầm bị người dùng cuộc đá tạp phá đầu, nàng không chịu tới thị trấn xem bệnh, ta cho ngài nói nàng đại khái tình huống, ngài có thể hay không xem tình huống cấp khai điểm dược. Nghe xong quý phi giả miêu tả, Hoàng lão đề bút xoát xoát viết hai chương phương thuốc, đưa cho quý phi giả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233 mua vài thứ. Quý phi giả cầm phương thuốc đến bên ngoài thỉnh Trương trưởng quầy cấp bốc thuốc. Trương trưởng quầy nhìn lên liền biết là chuyện như thế nào, chào xong dược lúc sau cấp quý phi giả dặn dò. Nay uống thuốc là uống thuốc, một ngày hai lần, ba chén thủy chiên thành một chén nước, ăn cơm phía trước sấn nhiệt uống xong tốt nhất. Đây là thoa ngoài ra dược, trở về nghiền thành mảnh vỡ thêm một chút mật ong điều hòa, lấy băng gạc bao hảo khóa lại miệng vết thương hảo. Tốt, ta đã biết, Trương bá, giúp ta lại lấy chút đan xa đi. Trương trưởng quầy xoay người đi lấy đan xa, này đan xa nhưng không tiện nghi, ta nhớ rõ thứ Mạnh Sơ Đông cũng lại đây mua không ít, ngươi này muốn làm cái gì, phải dùng đến nhiều như vậy. Họ điểm đồ vật. Quý phi dạ cười cười. Như vậy á, Trương trưởng quầy cầm đan xa cẩn thận bao hảo đưa cho quý phi dạ. Tổng tổng bao nhiêu tiền? Đan xa quý chút kia dược liệu thêm một vị tham, tuy rằng chỉ có chút tham cần tổng tổng muốn 4 lượng bạc. Quý phi dạ cũng không ngại, lấy ra 4 lượng bạc vụn đưa cho Trương trưởng quầy. Trương trưởng quầy tán thưởng bạc, thu vào trên quầy hàng, quý cô nương chính là muốn hiện tại trở về. Nếu không lại chờ một lát, Hàn Hi hắn đi ra ngoài có việc, đợi chút mới có thể trở về. Không cần, ta đi thị trường nhìn xem, lại mua vài thứ, đến lúc đó ta đi trở về đi thành, lại không phải rất xa lộ. Khi nói chuyện quý phi dạ đã muốn chạy tới cửa, Trương trưởng quầy ngăn trở không kịp, trong lòng tính toán chờ Hàn Hi đã trở lại, làm Hàn Hi lại đi nhìn xem, nếu là quý phi dạ còn chưa đi, đem nàng đưa trở về. Quý phi dạ một cách mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhìn nhu nhu nhược nhược, vừa mới lại đã xảy ra loại chuyện này, dù sao cũng phải chú ý chút an toàn. Tới rồi thị trường, bán đồ ăn tuy rằng thiếu, nhưng là kia thịt heo sạp còn ở, quý phi dạ trước nhìn nhìn. Đại thúc, này 2 căn đại xương cốt ta muốn, lại cho ta cắt một đao thịt kia, 2 cái chân heo mở ngoặt tròn vai chính đóng ngoặt tròn cũng cho ta xưng. Kia đồ tể thích quý phi dạ như vậy sảng khoái đại khí khách nhân, nhanh nhẹn cho nàng cân cân nặng, lấy dây cỏ đem thịt đều hệ hảo, hướng quý phi dạ trước mặt một phóng. Tổng cộng 123. Quý phi dạ đếm tiền đồng đưa cho đồ tể, nhẹ nhàng đem kia 7-8 cân thịt thêm xương cốt cấp sách lên. Đồ tể nhìn thấy tán một tiếng, tiểu cô nương tay sức lực không tồi a. Cảm ơn đại thúc. Quý phi dạ tiếp tục đi phía trước đi. Rau dưa gì đó nàng không tính toán mua, tới rồi hàng khô hành, nàng mua chút làm nấm hương, làm mộc nhĩ, còn có một chút nấm tuyết, kia nấm tuyết giá cả mộc nhĩ nấm hương gì đó muốn cao hơn rất nhiều, quý phi dạ cũng vô tâm đau. Đồ vật mua xong rồi, quý phi dạ hướng thị trấn bên ngoài đi, đi ngang qua thợ rèn phô nàng liền quải đi vào. Làm nghề ngồi hán tử trầm mặc như cũ, quý phi dạ cũng không thèm để ý, chính mình ở bên trong dạo qua một vòng, lúc này mới mở miệng hỏi, sư phó, ta muốn căn đồng quản, ngươi nơi này có sao? Kia trầm mặc hán tử bắt tay việc làm được một cái đoạn, buông xuống, đứng dậy đến một góc tìm căn ước chừng cánh tay dài ngắn, phẩm chất ước chừng có quý phi dạ ngón út như vậy thô cái ốm ra tới. Quý phi dạ vốn dĩ chỉ là muốn hỏi một chút. Không nghĩ tới tự nhiên thật đúng là có, bắt được tay nhìn nhìn tương đương vừa lòng. Bao nhiêu tiền? 800. Quý phi dạ gật gật đầu, đầu năm nay đồng thiết đều là chịu triều đình quản chế, cái này giá cả cũng không quý. Thanh toán tiền lúc sau, quý phi dạ lại ở cửa hàng nhìn nhìn, cuối cùng cầm lấy một thanh truy thủ, sư phó, các ngươi nơi này còn có cái này bán. Cái kia muốn 3 lượng bạc. Quý phi dạ chớp mắt. Hành, ta muốn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234 Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Ra thợ rèn phô, quý phi dạ đem kia truy thủ cùng đồng quản đều thu vào không gian, hai tay dẫn theo một đống lớn đồ vật hướng trấn ngoại đi. Bờ rờ và giao thông. Khoảng cách thị trấn 1 dặm mà tả hữu, quý phi dạ thừa dịp chuyển biến cơ hội nhìn nhìn kia 2 cái vẫn luôn đi theo nàng phía sau bóng dáng, khóe miệng xả ra một chút cười tới. Đi ra một khoảng cách lúc sau lại là một cái chuyển biến, vừa lúc nơi này vào đông khô cỏ tranh không bị rửa sạch, chồi non vừa mới vừa nảy mầm ra tới, vừa lúc đem quý phi dạ chắn cái kín mít. Quả nhiên mặt sau người chạy nhanh theo tới. Quý phi dạ mua thịt heo chờ vật đều đặt ở bên cạnh trong bụi cỏ, chỉ có nàng chính mình bắt lấy một cây mới bẻ tới không bao lâu cành liễu làm như vũ khí. Cho nên kia 2 người mới vừa chuyển qua tới, phát hiện quý phi dạ vừa lúc chỉnh lấy hạ chờ bọn họ. 2 người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền giơ nắm tay xông tới. Quý phi dạ ánh mắt một ngưng, tuy rằng này 2 người động tác sơ hở có không ít, Nhưng là ít nhất này khởi tay tư thế là luyện qua, không phải cách loại này không hề kết cấu đánh nhau phương pháp. Mũi chân chỉ xuống đất, một khắc chỉ chân dịch cái phương vị, quý phi dạ không sợ chút nào đón đi. Không đến một nén nhang công phu, thế cuộc liền thành quý phi dạ đứng, mà kia hai người nằm trên mặt đất ai thanh kêu to tình huống. Quý phi dạ ngồi xổm một người bên cạnh, cầm cành liễu vỗ vỗ hắn mặt, ai cho các ngươi đi theo ta. Hỏi xong lời này, quý phi dạ nhìn kỹ người nọ biểu tình, chỉ thấy hắn đầu tiên là sưởng sốt, theo sau mạnh miệng nói, ai đi theo ngươi. Con đường này lớn như vậy, ta cũng hướng cái này phương hướng đi, không được. Chẳng lẽ người này cùng Liễu Hoàng không quan hệ? Kia hắn vì cái gì đi theo chính mình? Ở quý phi dạ suy tư thời điểm, một người khác thừa dịp nàng không chú ý hướng bụi cỏ bên kia sờ qua đi. Bụi cỏ bên kia phóng đúng là quý phi dạ vừa rồi mua thịt cùng hàng khô. Quý phi dạ nhìn đến nơi này, bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Hóa ra này hai người là đem nàng đương coi tiền như rác, xem nàng tuổi còn nhỏ, nghĩ đến cướp bóc một phen. Giơ tay cấp kia chính lặng lẽ hướng bên kia dịch người chiều một chút, nguyên lai các ngươi là muốn cướp ta đồ vật, không được, ta phải đem các ngươi đưa đến quan phủ đi. Hai người vừa nghe quan phủ không khỏi nghĩ đến trong huyện kia đem xì đại lao, bọn họ Vân Lâm trấn bên này trong nha môn chỉ có ba người, Tống Viễn Kiều phụ trách thư công tác, Hàn Hy là bộ khoái đầu lĩnh, hắn thuộc hạ còn có cái bộ khoái họ Lương, bất luận cái gì bị vặn đưa đến quan phủ người đều sẽ trước bị nhốt ở trấn cái kia tiểu phá trong nha môn, ngày hôm sau đưa đến trong huyện nha môn. Mà bị đưa đến trong huyện nha môn, nói như thế nào cũng đến ở kia ẩm ướt âm lãnh đại la quan 15 thiên. Cô Nai Nai, chúng ta sai rồi, ngươi tha chúng ta một mạng đi. Quý phi dạ rất có hứng thú ôm cánh tay, các ngươi đều muốn cướp ta đồ vật, ta vì sao muốn tha các ngươi? Là chúng ta sai rồi, chúng ta chỉ là nhất thời nảy lòng tham, là chúng ta nổi lên tham niệm, chúng ta sai rồi. Các ngươi cư nhiên còn biết sai rồi. Thật khó lường. Quý phi dạ xoay chuyển tay cành liễu. Như vậy đi, không tiến quan phủ cũng có thể báo các ngươi đại danh tới. Hai người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, đang muốn động xuống tay, liền nhìn thấy kia cành liễu bay lại đây, tưởng tượng đến kia cành liễu chiều trong người đau đớn, hai người lập tức xin khoan dung. Ta kêu Hồ Tiểu Sáu, Đinh Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ Tiểu Lục, có. Hai người chăm miệng một lời. Quý phi dạ nhìn hai người xanh trắng đan sen sắc mặt cùng thân mụn vá cái mụn vá rách nát quần áo, các ngươi là khất cái. Đúng vậy. Chúng ta ở tại trấn Sơn Thần trong miếu, chúng ta chỉ là tưởng lộng điểm thịt trở về cấp bọn nhỏ ăn. Kia Đinh Tiểu Ngũ nói như vậy thời điểm cũng không tệ lắm mắt nhìn quý phi dạ đặt ở một bên cái kia thịt heo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235 nhìn chằm chằm Liễu Hoành. Ta có chuyện, các ngươi cho ta làm tốt, ta cho các ngươi tiền mua thịt ăn, như thế nào? Quý phi dạ chớp mắt, nghĩ ra như vậy cái chủ ý tới. Bất quá đâu, nếu các ngươi dám đánh ta chủ ý, ta cũng không sợ nói cho ngươi, trong nha môn Hàn bộ khoái cùng ta rất quen thuộc, ta có thể cho các ngươi tại đây Vân Lâm trấn vô nơi dừng chân, hiểu không? Hai người trong lòng sinh ra về điểm này oai tâm tư lập tức bay đến chân trời. Quý phi dạ phát hiện Hàn Hy cái này tên tuổi ở Vân Lâm trấn cái này địa phương thật đúng là khá tốt dùng, ít nhất nàng xả Hàn Hy đại kỳ rất nhiều lần. Cô Nai Nai, không biết ngài muốn chúng ta làm sự tình là chuyện gì đâu. Quý phi dạ ngồi xổm bọn họ trước mặt, các ngươi biết Liễu Hoành người này sao? 17-8 tuổi, tên côn đồ một cái. Hồ Tiểu Sáu giờ gật đầu biết tùng tới trấn phú quý sòng bạc hổ ca một cái thủ hạ. Nghe nói rất chịu hổ ca coi trọng. Bất quá gần nhất phú quý sòng bạc giống như ra điểm sự tình, bọn họ này nhóm người Nhật tử đều không tốt lắm quá. Ra chuyện gì? Lần này mở miệng chính là Đinh Tiểu Ngũ, cụ thể không rõ lắm, hình như là một việc thất bại, sau đó đắc tội nào đó đại nhân vật, mặt khác càng kỹ càng tỉ mỉ chúng ta không biết. Quý phi dạ gật gật đầu, bọn họ này đó khất cái thượng vàng hạ cám tin tức nghe được nhiều, không nói được là ở nơi nào nghe xong một lỗ tai. Bất quá phú quý sòng bạc đã xảy ra chuyện càng tốt, như vậy càng không ai sẽ để ý Liễu Hoành như vậy một cách không cha không mẹ người. Ta muốn cho các ngươi làm sự tình rất đơn giản, là giúp ta nhìn chằm chằm cái này Liễu Hoành, nếu hắn hướng bên này, hoặc là đi phía dưới lăng ra đường, Hạ Hoa thôn chờ, lại đây nói cho ta một tiếng. Đinh Tiểu Ngũ lập tức một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng thật ra Hồ Tiểu Sáu có chút chần chờ mở miệng hỏi, chính là chúng ta đi nơi nào tìm ngươi. Nhà ta ở lăng ra đường, bờ sông cái kia tốt nhất xem đại khí nhất gạch xanh phòng là nhà ta, bất quá ta cảnh cáo các ngươi không cần có cái gì ý xấu, nhà ta mặt sau sơn ở hơn 20 cái binh lính, một cái làm các ngươi 10 cái loại này. Sĩ, binh lính. Hồ Tiểu Sáu hít ngược một hơi khí lạnh. Xuất ngũ, ta mướn lại đây làm việc. Nghe vậy Hồ Tiểu Sáu đôi mắt xoay chuyển, bất quá hiện tại bọn họ cùng người này còn không thân, chờ bọn họ giúp nàng làm tốt chuyện này, về sau có hay không khả năng cũng bị nàng mướn làm việc đâu. Quý phi dạ nhưng thật ra không biết Hồ Tiểu Sáu còn ở đánh cái này chủ ý, thấy trước mặt hai người đều đáp ứng rồi xuống dưới. Liền từ túi tiền móc ra 30 cái tiền đồng, đây là tiền đặt cọc, sự tình làm tốt lắm, nói trở về có thể lại tìm ta bắt được 100 tiền đồng. Đinh Tiểu Ngũ ánh mắt sáng lên, 30 cái tiền đồng. 30 cái tiền đồng có thể mua 2 tân thịt, có thể mua một đấu gạo, có thể làm sơn thần trong miếu đại gia hảo hảo ăn no nê một ngày. Đây là thật sự, tiền đều đặt ở ngươi tay còn có thể có giả. Quý phi dạ đứng dậy. Hảo, đi làm việc đi, nếu là các ngươi dám cầm tiền không làm sự, hoặc là làm việc không nghiêm túc, dây dưa dây cà xảy ra chuyện, ta duy các ngươi là hỏi. Không cần lo lắng cho ta tìm không thấy các ngươi, minh bạch sao? Minh bạch minh bạch, cô Nai Nai, chúng ta nhất định giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng. Là không biết nên như thế nào xưng hô cô Nai Nai. Quý phi dạ đứng dậy. Ta họ Quý, bốn mùa biến hóa cái kia Quý. Quý cô Nai Nai, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem Liễu Hoành kia tiểu tử cấp nhìn chằm chằm hảo, chỉ cần hắn có bất luận cái gì động tĩnh, chúng ta cho ngài báo qua đi. Được rồi, đừng ở chỗ này xử chứ, ta cũng muốn về nhà. Quý phi dạ xoay người xách theo chính mình đồ vật, hướng lăng ra đường phương hướng đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236 bồi tội. Hai cái choi choi tiểu tử đem 30 cái tiền đồng thu hồi tới bên người tàng hảo, lúc này mới xoay người hướng trấn đi. Tiểu Lục, chúng ta nhanh lên trở về đem tiền đổi thành đồ vật cấp tiểu gia hỏa nhóm ăn, sau đó đi nhìn chằm chằm kia Liễu Hoành. Hồ Tiểu Sáu đột nhiên kéo lại Đinh Tiểu Ngũ. Hàn bộ khoái. Hàn Hy đứng ở chỗ rẽ bên này, cũng không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Hắn gật gật đầu, lần sau còn dám chặn đường đánh cướp kia đi trong nhà lao ngốc đi. Hai người tức khắc biết, lần này này hàn bộ khoái là muốn buông tha bọn họ ý tứ, vội vàng nói cảm ơn lúc sau bước nhanh hướng trấn đi. Kia cô nương phân phó các ngươi sự tình hảo hảo làm. Hồ Tiểu Sáu bước chân một đốn, quay đầu lại đối với Hàn Hy hành lễ, Hàn bộ khoái, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Đi thôi. Nhìn này hai người đi xa, Hàn Hy mới tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước, quý phi dạ thân ảnh đã mau nhìn không tới, hắn phỏng đoán quý phi dạ luyện kia môn công phu chỉ sợ chủ yếu vẫn là luyện thân pháp. Xem nàng hai ngày này đánh người có thể nhìn ra tới, nàng thân pháp cực nhanh, chỉ dựa vào tốc độ thủ thắng. Thế gian võ thuật, duy mau không phá sao. Hàn Hy lẩm bẩm niệm một câu, nhìn theo quý phi dạ thân ảnh biến mất ở tầm nhìn đương, lúc này mới xoay người hướng thị trấn đi đến. Quý phi dạ đi đến không người địa phương, bắt tay heo tay ném vào không gian. Hàng khô bên trong cũng chỉ lưu lại làm nấm hương, dư lại đồng dạng bỏ vào không gian. Này thịt heo cùng heo xương cốt, cùng với nấm hương là nàng mua đưa cho Thạch Lỗi ra, một là cho Thạch Lỗi nương bổ bổ thân mình, nhị là coi như nhà bọn họ gặp phải Liễu Hoành chuyện này cấp Thạch Lỗi ra mang đến phiền toái bồi tội. Dược liệu cũng là nàng cấp Thạch Lỗi nương chuẩn bị, trong thôn vị kia Lăng đại phu nàng cũng biết, luận y thuật tất nhiên là không Hoàng lão, ngày thường nhiều lắm có thể cho người trong thôn xem cách đau đầu nhức óc gì đó. Cho nên Thạch Lỗi nhìn quý phi dạ dẫn theo như vậy một đống lớn đồ vật tiến vào, còn đem đồ vật hướng hắn trong tay để thời điểm, nhăn chặt mày. "Đệ muội, ngươi làm gì vậy?" "Đây là ta tìm thị trấn Hoàng lão đại phu khai uống thuốc cùng thoa ngoài da dược, này uống thuốc dược tổng cộng 6 phó, mỗi ngày một bộ, Hoàng lão đại phu nói ăn cái 6 ngày không sai biệt lắm, đây là thoa ngoài da dược, nghiền nát lấy một chút mật ong điều hòa cấp thầm thầm đắp ở miệng vết thương, có 5-6 thiên được rồi. Chỉ là ngày sau không tránh được muốn lưu cái sẹo." Thạch Lỗi nương cũng nhìn thấy, nhìn kia một đống lớn dược một trận đau lòng, ngươi nha đầu này, như thế nào tan loạn tiêu tiền đâu? Cấp thầm thầm trị thương, nơi nào là loạn tiêu tiền? "Đệ muội, này dược bao nhiêu tiền?" Quý phi giả bản mặt cục đá ca, ngươi đây là không lấy ta phu quân đương huyên để sao? "Việc này ta cũng cùng phu quân nói, hắn nói cục đá ca ngươi nhiều năm như vậy giúp hắn không ít. Hiện tại bởi vì nhà chúng ta duyên cứ làm ra như vậy một tử sự, ngươi làm ta liền điểm này bồi tội sự tình đều không cho làm sao?" Thạch Lỗi nghe chỉ cảm thấy đau đầu, "Kia này dược liệu ta nhận lấy, mấy thứ này ngươi lấy về đi thôi, cái này chúng ta thật không thể thu." Quý phi dạ mới mặc kệ hắn, "Nhà ta một người, lấy về đi cũng là phóng hỏng rồi, dù sao ta đều mua đã trở lại. Này xương cốt ngươi cấp hầm, đem kia nấm hương phao đã phát bỏ vào đi, hầm điểm canh xương hầm cấp thầm thầm hảo hảo bổ bổ. Ta coi thầm thầm ăn cũng chưa cái gì nước luộc, này bị thương sao có thể không hảo hảo bổ một chút, thầm thầm ngươi nói có phải hay không?" "Ai, đông tử tức phụ, ngươi như vậy nhưng làm thầm thầm nói cái gì hảo đâu. Thầm thầm ngươi chỉ lo hảo hảo dưỡng thương, kia Liễu Hoành sẽ không lại đến, thiên cũng không còn sớm. Ta phải về nhà, cục đá ca ngươi đừng quên cấp thầm thầm hầm canh a." Quý phi giả cũng không cho bọn họ nói chuyện cơ hội, xoay người đi rồi. Thạch Lỗi truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237 khuyên. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy ngày này hắn quá đều thực nghẹn khuất. Thạch Lỗi nương nhìn nhà mình nhi tử ủ rũ cụt đuôi bộ dáng, hướng hắn vẫy vẫy tay, "Nhi a, ngươi đến bên này. Có phải hay không cảm thấy ủy khuất?" "Nương, ta không ủy khuất, chỉ là cảm thấy có loại hữu lực không chỗ xử cảm giác." Liễu Hoành đã thương hắn lão nương, hắn lúc ấy cùng Liễu Hoành vặn đánh vào cùng nhau. Vẫn là người trong thôn lại đây mới đem hai người kéo ra. Sớm hổ tử vội vội vàng vàng chạy tới nói Liễu Hoành mang theo nhất bang người lại đây. Hắn vội vàng tiến đến cản, lời nói chưa nói hai câu theo chân bọn họ nổi lên xung đột. Sau đó quý phi giả tới. Chuyện này nghiêm khắc tới nói cùng Mạnh Sơ Đông trong nhà quan hệ không lớn. Lấy Liễu Hoành như vậy tính tình cùng hắn cha dễ dàng mềm lòng tật xấu, sớm hay muộn đều sẽ phát sinh. Hắn không nghĩ tới phải đối Mạnh Sơ Đông hoặc là quý phi dạ nói cái gì, không nghĩ tới nàng cư nhiên nghe được tin tức chủ động chạy tới. Nhìn đến quý phi dạ đem Liễu Hoành tấu một đốn, hắn tâm đều mau nhảy ra hết hầu. Sảng khoái là sảng khoái, chính là lấy Liễu Hoành tính tình, hắn có thể phóng đến quá quý phi dạ. Còn có hắn nói những lời này đó. Nếu hắn thật sự như vậy đối đãi quý phi dạ, bọn họ lại chưa kịp cứu tới, hắn muốn như thế nào đối mặt chính mình hảo huynh đệ. Thạch Lỗi một buổi trưa đều ở lo lắng đương vượt qua. "Nhi a, nương biết ngươi luẩn quẩn trong lòng, bất quá nương nhìn đông tử tức phụ là cái đáng tin cậy, nàng lại nhận thức không ít người, nói vậy kia Liễu Hoành lấy nàng cũng không có gì biện pháp." "Liễu Hoành hắn? Ngươi không phải nói đông tử tức phụ cùng đông tử đều cùng trấn hàn bộ khoái quen thuộc sao? Một lần không phải cũng là hàn bộ khoái lại đây đem Liễu Hoành cấp dọa chạy." Thạch Lỗi trầm mặt một chút. "Nương suy nghĩ, đông tử tức phụ riêng cấp nhà chúng ta chạy này hai tranh còn không tiếc đắc tội Liễu Hoành. Này chứng minh nàng cùng đông tử là coi trọng nhà chúng ta, ngươi cùng đông tử là đánh tiểu cùng nhau chơi giao tình. Đông tử tức phụ này trong lòng rộng thoáng thực, nàng đều như vậy nói thứ này chúng ta trước chịu. Chính là, nương, mấy thứ này đều phải hoa không ít tiền. Ngươi nương ta chẳng lẽ không biết này đó phải tốn bạc. Cho nên về sau ngươi cần phải chủ động chút, nhìn đến đông tử gia nơi đó có cái gì muốn hỗ trợ, có cái gì phải làm, chủ động qua đi hỗ trợ làm. Ngươi cùng đông tử ngần ấy năm giao tình, không thể bởi vì đông tử đi trấn đọc sách xa cách ạ. Nương, ta không có. Thạch lỗi tự tin không đủ phản bác, hắn chỉ là cảm thấy, về sau mạnh sơ đông đại khái phải đi cùng hắn hoàn toàn không giống nhau con đường. Ngươi là ta nhi tử, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ngươi sao? Thạch lỗi a, nương tuổi lớn cha ngươi lại là cái thấy không rõ. Ngươi kéo dài tới hiện tại cũng không chịu thành thân, nương nghĩ, ngươi cùng hổ tử, đông tử bọn họ này quan hệ không cần chặt đứt, xem như kia Vân Kinh đại quan kia cũng là có hai cái bằng hữu bình thường. Ngươi cũng không cần xem nhẹ chính mình, khác không nói, hiện tại đông tử tức phụ còn ở trong thôn ở trong nhà nhẹ nhàng sự tình cũng thế, những cái đó việc nặng ngươi còn không thể giúp đỡ làm sao. Thạch lỗi nghe xong lúc sau, gật gật đầu, nương, ta đã biết. Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ăn, sau này nhật tử còn trường đâu, luôn có chúng ta có thể báo đáp đến thời điểm, hiểu không? Ăn, nương, ta đi đem canh xương hầm hầm, ngươi vãn uống điểm nóng hổi. Thạch lỗi nương gật gật đầu tinh thần có chút vô dụng, liền lại lần nữa nằm đi xuống. Thạch lỗi cầm thịt xương đầu đi ra phòng, hướng quý phi dạ ra bên kia nhìn nhìn, đáy lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai đi hỏi một chút thiết căn thúc gì thời điểm cấp đông tử ra kia điền cấy mạ, hắn qua đi hỗ trợ cùng nhau lộng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238 lo lắng. Quý phi dạ trở lại nhà mình cửa, xa xa nhìn đến có người canh giữ ở nơi đó, đến gần vừa thấy mới biết được là ở sơn vườn trái cây làm sống một người. Nhớ rõ không sai nói, hắn hẳn là kêu Dương Thiên Bằng. Quý phi dạ nhìn đến hắn thời điểm, hắn cũng thấy được quý phi dạ. Tiểu Đông gia, ngươi nhưng tính đã trở lại. Làm sao vậy, sơn xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Bằng cười ha hả sờ sờ đầu. Không có không có, sơn hết thảy đều hảo, này không phải nghe nói tiểu đông gia ngươi bên này cùng người náo loạn mâu thuẫn, Hàn lão đại để cho ta tới hỏi một tiếng có phải hay không muốn đánh nhau. Chúng ta những người này tuy rằng không ở binh doanh, này công phu nhưng không buông xuống, đánh nhau là tuyệt đối không thành vấn đề. Quý phi dạ dở khóc dở cười, không cần, vất vả các ngươi. Không có bao lớn sự đều đã giải quyết. Làm Hàn thật đại ca không cần lo lắng. Kia thành, nếu là có chuyện gì, tiểu đông gia ngươi sơn biên kêu một tiếng, chúng ta mã chộp vũ khí lại đây. Hảo! Quý phi dạ cười tủm tỉm ứng, lúc này mới cùng Dương Thiên Bằng ở cửa tách ra tới. Vừa vào cửa, đói bụng mau một ngày tiểu hoa lập tức tiến đến quý phi dạ bên chân, bên kia tiểu kê nhóm cũng chít chít thò qua tới muốn ăn. Quý phi dạ vội đi cầm toái mễ chiếu vào mà làm tiểu kê nhóm mổ. Tiểu hoa, ngươi đợi chút cùng ta cùng nhau ăn đi, lại đói một lát. Nghe tiểu hoa ủy khuất ô ô thanh, quý phi dạ đột nhiên tâm tình rất tốt, vãn thỉnh ngươi ăn thịt, đừng ủy khuất. Quý phi dạ đem mua cấp chính mình ăn heo tay nấu, lại đi vườn rau hái được chút rau muống xào, vãn hồng nấu heo tay cùng thanh xào rau muống ăn cái thỏa mãn. Tiểu hoa cũng gặm xương cốt ăn thịt gặm thỏa mãn. Một người một sủng ăn cơm xong, quý phi dạ đi nhìn nhìn phu hóa dương trứng gà, phu hóa thời cơ cũng không sai biệt lắm là mấy ngày nay, quý phi dạ mở ra tới nhìn nhìn, tạm thời vẫn là không gì động tĩnh. Lúc này quý phi dạ mới đem ban ngày mua trở về đồng quản cùng truy thủ đem ra. Nàng cũng là nhìn đến thợ rèn phô mới tưởng như vậy cách biện pháp, thiết căn thúc ra con trâu kia là đến quá bệnh đậu mùa, thân còn có bệnh đậu mùa dấu vết. Nàng có thể mượn một cơ hội dùng đồng quản từ kia ngưu thân lấy bệnh đậu mùa vi rút nguyên, nghĩ cách lồng phá liễu hoàng thân nơi nào, lại đem này bệnh đậu mùa vi rút nguyên nghĩ cách lồng tới miệng vết thương đi. Người cảm nhiễm bệnh đậu mùa lúc sau bệnh trạng cùng bệnh đậu mùa tương tự, nhưng là cũng không nhất định sẽ đến chết, Hơn nữa khỏi hẳn lúc sau có thể đạt được bệnh đậu mùa kháng thể. Nhưng là thời đại này lại có ai biết đâu. Làm Liễu Hoành xuất hiện bệnh đậu mùa bệnh trạng chắc chắn bị trần trị vì bệnh đậu mùa, đến lúc đó hắn sẽ bị cách ly lên, khi đó xuống tay đơn giản nhiều. Chẳng qua nói như vậy cũng có khả năng lây bệnh cấp những người khác, hơn nữa bệnh đậu mùa thứ này dễ dàng khiến cho khủng hoảng quý phi dạ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút do dự. Bên kia trong viện tiểu hoa đột nhiên kêu to lên, quý phi dạ nhíu nhíu mày, này đều chậm, ai còn sẽ qua tới. Kết quả mở cửa vừa thấy, lại là Hàn Thật. Hàn Thật đại ca có chuyện gì sao? Ta sợ Dương Thiên Bằng không cùng ngươi nói rõ ràng ban ngày chuyện đó thế nào. Sớm biết rằng ngươi là đi tìm người đánh nhau, chúng ta đi theo cùng nhau. Quý phi dạ trong lòng cảm động, Hàn Thật đại ca cảm ơn ngươi, thật sự không có việc gì. Kia hảo, có việc kêu ta, ta ở sơn, ngươi biết đến a. Hàn Thật thấy quý phi dạ thật sự là không chịu nói, cũng từ bỏ. Quay đầu lại cùng Đinh Hiếu chạm trán lúc sau, Đinh Hiếu liền hỏi một câu, Hàn lão đại, tiểu đông gia nói như thế nào? Hàn Thật lắc đầu, về sau chúng ta ở sơn nhiều chú ý chút, ban đêm tuần tra ban đêm thời điểm cũng hướng bên này đi một chuyến. Cũng thành, bất quá là nhiều đi vài bước lộ sự tình các huynh đệ tất nhiên sẽ không để ý. Đinh Hiếu cũng cảm thấy phương pháp này khá tốt, tiểu đông gia đối bọn họ khá tốt, làm việc đều là mặc cho bọn hắn chính mình làm, người ngoài nghề địa phương tuyệt không khoa tay múa chân. Như vậy phúc hậu chủ nhân đầu năm nay nhưng không nhiều lắm thấy. Hiện giờ tiểu đông gia khả năng có nguy hiểm, bọn họ những người này thế nào cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239 Ngự Thư Phòng Nhị Sự. Hiên Viên Triệt một đường bay nhanh trở lại Vân Kinh, tới rồi Kinh Thành, liền Vương Phủ cũng chưa tiến, trực tiếp vọt tới bên trong Hoàng Thành cửa thành, xuống ngựa đem dây cương ném cho nghênh đón vệ binh, bước nhanh hướng Hoàng Đế làm công Ngự Thư Phòng chạy đến. Lúc này mới hạ triều, tuyên đế chính triệu hộ bộ thượng thư cùng hướng Ngự Thư Phòng đi, này nhìn đến vội vàng tiến đến Hiên Viên Triệt. Tam đệ, như thế nào phong trần mệt mỏi bộ dáng? Không phải đi phía nam sao? Hiên Viên Triệt giơ tay cấp tuyên đế hành lễ, hoàng huynh, vừa lúc nam đại nhân cũng ở, thần đệ có việc khải tấu. Thư phòng nói chuyện. Nói ba người vào Ngự Thư Phòng. Hiên Viên Triệt vẫy lui thư phòng hầu hạ hạ nhân, lúc này mới đem trong lòng ngực kia bổn mối luận thật cẩn thận đem ra, đôi tay giao cho tuyên đế. Tuyên đế nhìn đến bìa mặt kia hai chữ, ánh mắt một ngưng, nhanh chóng mở ra tới đệ nhất trang nhìn lên. Nam Phong Giao không biết này huyên đệ hai cái đang làm cái ruộng gì, ánh mắt ở kia quyển sách phong bì dừng lại trong chốc lát, trong lòng xẹt qua một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Không có khả năng đi, hắn nghĩ như vậy. Đức mới. Tuyên đế cao giọng hô. Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa cao đức mới đẩy cửa tiến vào, bệ hạ, nô tài ở. Đi tuyên tống hoài lễ lại đây, lập tức, mã. Nô tài lĩnh mệnh. Cao đức mới cảm nhận được tuyên đế sốt ruột chi tình, lập tức xoay người đi ra ngoài, mệnh hắn đồ để chạy nhanh đi tìm công bộ thượng thư tống hoài lễ. Thấy tuyên đế triệu kiến tống hoài lễ, Nam Phong Giao mặt lộ vẻ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới, hắn có chút cẩn thận trước, bệ hạ, này thư có không dung ta đánh giá. Cấp, tuyên đế sảng khoái đem thư đưa cho Nam Phong Giao, theo sau đứng lên đi đến Hiên Viên Triệt bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tam đệ, làm tốt lắm. Hiên Viên Triệt sớm kích động qua, việc này tuyên đế phản ứng đều ở hắn đoán trước đương. Này phương pháp ta coi quá, là tuyệt đối được không, kia mối tinh luyện biện pháp, thần đệ đã làm người thí nghiệm quá, tinh luyện ra tới mối trắng tinh tinh tế, hơn nữa chút nào không mang theo chua xót, hiện hành bộ mặt thành phố mối tinh còn muốn tinh tế một ít. Thân là hộ bộ thượng thư, Nam Phong Giao quản nghiệp lớn túi tiền tử, nhìn này bổn. Mối luận. Nghe xong Hiên Viên Triệt nói, hắn trong đầu đã không tự chủ được đánh lên bàn tính. Nghiệp lớn triều hiện tại lớn nhất cản tay là cái gì? Giang Nam. Giang Nam bằng vào chính là cái gì? Muối. trà. Quang muối hạng nhất có thể làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hiện tại bọn họ có quyển sách này, này ý nghĩa bọn họ không cần lại dựa vào Giang Nam cung cấp muối, hoàn toàn có thể ở vùng duyên hải tiến hành phơi muối. Hơn nữa bọn họ có thể đạt được Giang Nam chất lượng càng tốt muối, giá cả lại có thể làm được càng thêm rẻ tiền, nước biển cơ hồ lấy không hết dùng không cạn, phí tổn chẳng qua là nhân lực thôi. Bệ hạ, nghiệp lớn được cứu rồi. Tuyên đế nghe xong lời này, không chỉ có không có không vui, ngược lại cười ha ha lên, đúng vậy, ta nghiệp lớn được cứu rồi. Tam đệ, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần Hoàng huyên ta có. Hiên Viên Triệt lắc đầu, Hoàng huyên ta nơi nào đầu ngươi đồ vật. Bất quá này dâng ra thư người, ta hy vọng Hoàng huyên có thể cho dư nhất định khen thưởng. Nga! Này hiến thư giả là người phương nào? Tuyên đế nghĩ định là cái gì lánh đời không ra cao nhân bị nhà mình để tìm được rồi. Là một vị 14 tuổi cô nương, nàng ngoài ý muốn được đến này thư, trùng hợp phía trước thần đệ cùng nàng có gặp mặt một lần, nàng liền cảm thấy cầm này thư vô dụng, không bằng đưa cho thần đệ biết được này lợi hại, lúc này mới vội vàng qua đi lấy thư trở về. 14 tuổi cô nương. Tuyên đế kinh ngạc vạn phần, này nhưng cùng hắn tâm suy nghĩ tương đi khá xa.